Phúc nữ nhà nông, chương 23, chợ nông sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang liền cảm thấy sọt đeo trên người vô cùng nặng. Chu Nhị Lang linh động hơn, lập tức lấy từ trong sọt của Chu Ngũ Lang ra một cái giỏ tre nhỏ, khẽ cắn răng, bỏ vào trong đó 5 quả trứng gà, nói: "Tiểu ca, mấy người bọn ta đã lâu chưa tới huyện thành, thật sự không biết quy củ vào thành đã đổi, người nhà nông bọn ta nào có tiền mặt, giờ cũng đang là vì người già trong nhà phải uống thuốc nên mới tới huyện thành đổi ít tiền mặt, còn mong ngài châm trước cho." Thủ vệ còn chưa từng thấy cái giỏ tre nhỏ như vậy đâu, tò mò nhìn thử, nhìn thấy trứng gà bên trong, lại nhìn xung quanh mới nhận lấy giỏ nói: "Được rồi, một văn tiền này để ta trả giúp các ngươi vậy." Nói xong móc ra từ trong túi một văn tiền ném vào mâm, phất tay bảo bọn họ đi vào. Chu Đại Lang và Chu Nhị Lang liên tục khom người cảm ơn, nhanh chóng cong eo đẩy xe đẩy tay vào thành. Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang cũng vội vàng vác sọt kéo Đại Nha và Nhị Nha đuổi theo. Mãn Bảo ngồi trong cái sọt nhìn người nhà gần như đem lưng khom xuống tận đất, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Khoa Khoa cảm nhận được cảm xúc của Mãn Bảo, an ủi bé nói: "Tên thủ vệ này còn chưa tính là bắt bí ai đâu, ngươi đừng buồn." Mãn Bảo liền hỏi: "Khoa Khoa, tương lai các ngươi cũng có thủ vệ như vậy sao?" "Còn hư hơn cả hắn." Hệ thống nói: "Ký chủ, tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, con người không những có thể đi đường vào thành còn có thể ra vào từ bầu trời, vô cùng nhanh và tiện. Hơn nữa trong tương lai, chính bản thân dân cư là một loại tài nguyên quan trọng, cho nên không chỉ không có phí vào thành, nếu con người có thể vào thành định cư còn sẽ có nhiều loại khen thưởng." Mãn Bảo tò mò hỏi: "Khen thưởng gì vậy?" "Nhà ở, xe, tiền trợ cấp, tiền tuyên truyền công tác, đủ loại chính sách ưu đãi." Mãn Bảo còn không thể hiểu được mấy thứ này, nhưng bé cảm thấy không có phí vào thành thật tốt, nếu nhà bọn họ ở tương lai, vậy đại ca nhị ca sẽ không cần phải khom lưng với thủ vệ. Sau đó Mãn Bảo bĩu môi: "Hắn còn kém người của các ngươi nhiều như vậy, ngươi còn nói hắn không xấu." "Hắn thật sự không xấu, hắn chỉ là một người thủ vệ cũng không thể làm chủ." Chút kiến thức này hệ thống vẫn phải có, tuy rằng nó là hệ thống khoa thu thập sinh vật, nhưng để phục vụ ký chủ tốt hơn, nâng cao hiệu suất ghi lại của đối phương, tri thức nó lưu vào chip cũng không ít, thậm chí có thể liên hệ trực tiếp với Bách Khoa Quán. Tất nhiên, tài liệu tri thức trong Bách Khoa Quán nó cũng có thể tùy ý chọn đọc. Văn hóa lịch sử thời xưa những năm gần đây vẫn luôn được sửa sang lại, nó đương nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, hệ thống ở phương diện này cũng không keo kiệt, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, liền tâm sự với ký chủ đi. Vì thế trong lúc Chu Đại Lang đẩy xe đi vào chợ tìm vị trí, Mãn Bảo đã nghe được rất nhiều chuyện kể về quan tham quan ác, bé căn bản không liên hệ những câu chuyện xưa này với chuyện vừa rồi, chỉ say sưa lắng nghe còn tức giận vì người trong chuyện. Sau khi hết thức bé liền không nhớ chuyện vừa rồi. Bởi vì quá mức chăm chú nghe kể chuyện, Mãn Bảo đã quên nhìn những quầy hàng náo nhiệt trên đường, chờ khi xe dừng lại, bị Chu Đại Lang ôm xuống xe, Khoa Khoa cũng ngừng kể chuyện, bé mới hồi phục tinh thần. Mãn Bảo tò mò nhìn trái phải, phát hiện xung quanh đều bán đồ ăn, bán trái cây, cũng có người giống như bọn họ bán các loại sọt và giỏ, bé cảm thấy đây chính là chợ nông sản mà Khoa Khoa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn huynh đệ Chu gia đã nhanh tay nhanh chân dỡ giỏ, sọt và trứng gà xuống dưới, bày lên vị trí đã chọn. Bọn họ tới muộn, chỉ có thể bày quán ở trong góc. Chu Đại Lang và Chu Nhị Lang bảo Ngũ Lang và Lục Lang trông ba đứa nhỏ, nói: "Các ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây, ta và lão nhị đi bán lương thực trước, lát nữa sẽ về." Đúng là chỉ trong chốc lát, Mãn Bảo còn đang tò mò nhìn mấy quầy bên cạnh bán hàng, thấy thú vị quá còn ngồi xổm xuống xem. Đại Nha và Nhị Nha có trách nhiệm trông bé, còn Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang phải sắp lại mấy thứ vừa dỡ xuống, mọi người vừa mới chuẩn bị xong, người khách thứ nhất còn chưa đến, Chu Đại Lang và Chu Nhị Lang đã đẩy xe không trở về. Mãn Bảo chạy bịch bịch lên hỏi: "Đại ca, bán được rồi sao?" Chu Đại Lang xoa xoa đầu bé cười nói: "Bán được rồi, lát nữa ta đi mua thuốc cho mẹ, lại mua cho muội một ít giấy luyện chữ, muội ở chỗ này với bọn lão nhị, đừng chạy lung tung biết chưa?" Mãn Bảo gật đầu, lại nói: "Đại ca, đừng mua giấy cho ta, cất tiền thừa về trả cho tộc huynh thôn trưởng đi, nàng dâu Tam Trụ đang thiếu tiền tiêu đó." Chu Đại Lang nhíu mày: "Sao lại vậy, nàng dâu Tam Trụ tới nhà mình đòi tiền à?" Nhị Nha thấy cô nhỏ nói không rõ, lập tức kể lại chuyện buổi sáng hôm qua cho đại bá, nói: "Cô nhỏ nói, chờ hôm nay có tiền sẽ trả nàng." Mãn Bảo gật đầu: "Chúng ta phải nói được làm được, cái này gọi là giữ chữ tín." Chu Đại Lang cau mày không nói gì. Chu Nhị Lang liền nói: "Đại ca, nghe Mãn Bảo đi, dù sao bây giờ nàng còn nhỏ, đúng là tạm thời không cần giấy luyện chữ, khi nào ta lên núi tìm cho nàng một mặt đá lớn, trước dùng đũa chấm nước luyện chữ cũng được, chờ sang năm trong nhà dư giả chút hẵng lại mua giấy." Chu Đại Lang liền xoa đầu Mãn Bảo thở dài: chỉ là uất ức Mãn Bảo. Mãn Bảo nghi hoặc, ta không cảm thấy uất ức nha. Chu Đại Lang cười, tạm biệt mọi người đi mua thuốc trước. Chu Nhị Lang nhìn mấy đứa nhỏ đưa mắt trông mong nhìn bên ngoài, liền cười nói. Các ngươi đi chơi đi, nơi này để ta trông là được, lão Ngũ trông kỹ ba đứa nhỏ, bên ngoài nhiều người xấu, đừng có để bị ăn mày bắt đi. Chu Ngũ Lang đồng ý, lập tức lấy giỏ nhỏ của bọn họ ra, Đại Nha và Nhị Nha nhanh chóng cài hoa lên. Lần này bọn họ khôn hơn, chỉ trang trí 8 lãng hoa, mọi người có thể cầm trực tiếp trên tay, không cần lo lắng sẽ làm hoa bị dập nát. Xách theo giỏ hoa nhỏ đẹp đẽ, mọi người liền cùng nhau ra ngoài tìm khách hàng của bọn họ. Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang một người vác sọt đựng giỏ tre nhỏ, một người vác sọt hoa, mọi người vui vẻ xuất phát. Chu Nhị Lang ngồi xổm sau quầy hàng nhìn, lắc đầu bật cười, hắn chờ bọn họ giống như lần trước đi thu lớn về thắng lợi, loại giỏ tre này, người nào nhiều tiền chắc sẽ mua chứ. Ra mặt Ngũ Lang, Lục Lang và Đại Nha Nhị Nha đều mỏng, trong tay cầm lãng hoa đưa đôi mắt trông mong nhìn người đi đường, một tiếng cũng không dám nói. Còn Mãn Bảo lại xách theo lãng hoa tò mò nhìn mấy thứ trên quầy hàng, thấy cái nào đẹp còn chạy lên xem, bừng bừng hứng thú hỏi này hỏi kia. Nhị Nha thấy đều đã sắp đi qua nửa con phố còn chưa bán được lãng hoa nào, nhịn không được tiến lên, nhỏ giọng nói. Cô nhỏ, chúng ta đi bán giỏ mà. Mãn Bảo lúc này mới nhớ mới mình có nhiệm vụ trên người, cười tủm tỉm nói. May mà ngươi nhắc nhở ta, nãy giờ ta quên mất, nhưng con gà này thật đẹp mắt. Chủ quán được khen ngợi vô cùng vui vẻ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà nhà ta mới được một tuổi, gà trống bổ nhất, cô gái nhỏ muốn mua một con về nếm thử hay không? Mãn Bảo hỏi, bao nhiêu tiền? Chủ quán nói, không đắt, 12 văn một cân, con gà này 5 cân rưỡi, tổng cộng 66 văn. Ngũ Lang sợ không nhẹ, sợ bé Bảo mua, ai ngờ Mãn Bảo vừa rồi còn hăm hở nghe, chờ chủ quán báo giá xong đã hạ bả vai nói. Đắt quá đi, ta không có nhiều tiền như vậy. Cách chương.